Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 167, nhìn đến hoa cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Trương Lan Phượng đến nơi này, Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy đau đầu. Đúng là khi không muốn nhìn thấy người nào, thì người đó liền tự tìm đến tận cửa, Hoàng Thiên thực sự thấy phục rồi. Yo, mau nhìn kìa, chị và anh rể của con trở về rồi kìa. Thị lực của Trương Lan Phượng vẫn còn rất tốt, chỉ theo hướng mà Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đang đi tới nói rồi với Lâm Huỳnh Mai. Sở dĩ bà ta kích động như vậy hoàn toàn là bởi vì căn biệt thự Hải Hoa này, căn biệt thự này đối với Trương Lan Phượng mà nói thật sự có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Trương Lan Phượng có nằm mơ cũng muốn được bước chân vào trong căn biệt thự này, hơn nữa bà ta bây giờ vô cùng tò mò, bên trong của căn biệt thự Hải Hoa này rốt cuộc trông như thế nào. Cho nên bà ta thực sự không đợi được nữa, liền dẫn theo Lâm Huỳnh Mai đến đây, hơn nữa đã đến đây từ rất sớm chờ Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An trở về. Lâm Huỳnh Mai cũng vô cùng tò mò về nơi này, cô cũng muốn nhìn xem rốt cuộc căn biệt thự mà Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ở có dáng vẻ như thế nào, cô nằm mơ cũng muốn được sống và hưởng thụ cuộc sống ở một nơi xa hoa như vậy. Con rể à, Ngọc An, các con trở về rồi à, hi hi, hi hi. Trương Lan Phượng nở một nụ cười gượng gạo, dù là cười nhưng nhìn vào lại thấy vô cùng cứng ngắc. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên lập tức cảm thấy bà mẹ vợ này thật sự quá phiền phức. Anh cũng thật sự cũng bội phục bộ da mặt dày này của Trương Lan Phượng rồi, tại sao nó có thể không chút xấu hổ nào đến như vậy chứ? Nhưng dù sao thì anh vẫn phải giữ lại cho Lâm Ngọc An chút thể diện nên lúc này cũng không nói gì cả, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Trương Lan Phượng lấy một lần. Trương Lan Phượng cũng không phải bị mù, bà ta đương nhiên có thể nhìn ra Hoàng Thiên không thích bà ta, nhưng bà ta cũng không hề cảm thấy xấu hổ, dù sao chỉ cần da mặt đủ dày để có thể tiến vào bên trong biệt thự Hải Hoa này thì mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó cả thôi. Chỉ cần bà ta có thể bước một chân vào biệt thự thì Hoàng Thiên đừng mong sẽ đuổi được bà ta ra ngoài, đây là chuyện mà Trương Lan Phượng đã tính toán kỹ từ trước. Đương nhiên là Hoàng Thiên cũng hiểu được dụng ý này của Trương Lan Phượng, hiện giờ xung quanh anh quả thực có quá nhiều mớ phiền phức đeo bám mà. Mẹ, Huỳnh Mai, tại sao hai người lại tới đây vậy? Lâm Ngọc An cảm thấy rất bất ngờ cất lời hỏi Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai. Hơ hơ, không đến không được nha, hiện tại mẹ đang cảm thấy rất khó chịu đây, tại cái ngôi nhà nát kia thực sự là ăn không ngon ngủ không yên, nên hôm nay mẹ bắt buộc phải dọn đến nơi này đây. Trương Lan Phượng phá lên cười, cứ như chuyện bà ta dọn tới đây sống là một chuyện vô cùng hiển nhiên. Đúng vậy đó chị à, chị và anh rể có một căn biệt thự vừa to vừa xa hoa như vậy còn không có nổi một chỗ cho mẹ và em ở hay sao? Lâm Huỳnh Mai cũng vừa cười sời lời vừa nói với Lâm Ngọc An, sau đó còn quay về phía Hoàng Thiên mà bày ra bộ mặt phụng phịu làm nũng, giả bộ thành một cô gái nhỏ đáng yêu. Còn Hoàng Thiên thì trước giờ chưa từng thấy cô em vợ này của mình có điểm nào đáng yêu cả, tuy rằng Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai là chị em ruột nhưng dáng vẻ và tính cách giữa hai chị em bọn họ lại có khác biệt rất lớn. Từ góc độ của Hoàng Thiên mà nói, Lâm Huỳnh Mai được thừa hưởng không ít gen tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Trương Lan Phượng, từ khi Hoàng Thiên vào nhà họ Lâm đến nay, Lâm Huỳnh Mai đã không ít lần thể hiện sự khinh thường Hoàng Thiên. Lâm Huỳnh Mai luôn luôn không để Hoàng Thiên vào trong mắt, bây giờ lại mở miệng là gọi anh rể, đã vậy còn gọi nghe vô cùng thân thiết, Hoàng Thiên chỉ nghe thôi cũng thấy ghê tởm. Xem ra con người vẫn biết nhìn rõ hiện thực mà, vừa lợi dụng vừa kết giao, một khi cảm thấy được người nào có giá trị lợi dụng liền nhanh chóng chạy đến làm thân, trên mặt đều mang theo một bộ mặt tươi cười giả tạo. Đối với những người như thế, Hoàng Thiên trong lòng luôn cảm thấy phiền phức cho nên anh chỉ đứng ở đó mà không nói bất kỳ một câu nào, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất bình tĩnh, từ mặt anh sẽ không nhìn ra bất kỳ sự vui vẻ hay tức giận nào. Hoàng Thiên càng làm ngơ không nói lời nào, Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai lại càng không biết Hoàng Thiên rốt cục là có thái độ như thế nào với chuyện này, hai người bọn họ đều bởi vậy mà lo lắng chết đi được. Cuối cùng vẫn là Lâm Huỳnh Mai nhịn không nổi nữa phải lên tiếng, cô ta vừa cười vừa đi tới bên cạnh Hoàng Thiên, dáng vẻ vô cùng thân thiết nói. Anh rể à, sao anh lại không nói gì vậy? Là vì không cho em và mẹ chuyển tới đây ở sao? Đừng hỏi anh chỉ là một thằng phế vật trong nhà mà thôi, có hỏi thì hỏi chị gái em kia kìa. Hoàng Thiên cười tự giễu, không nóng không lạnh nói với Lâm Huỳnh Mai. Điều này làm cho khuôn mặt của Lâm Huỳnh Mai đỏ ửng lên, lời nói ban nãy của Hoàng Thiên giống như những chiếc đỉnh từng cái đóng lên mặt cô ta. Chấm, bởi vì Lâm Huỳnh Mai đã không ít lần gọi Hoàng Thiên là phế vật mà hiện tại cô còn đứng trước mặt người mà cô gọi là phế vật, đam mỹ hài, này nhỏ giọng thương lượng cầu xin, đây thật đúng là châm chọc mà. Hì hì, anh rể à, anh cũng đừng nên nói những lời như vậy nữa chứ, anh sao có thể là phế vật được, hiện tại anh chính là người giỏi nhất trong nhà chúng ta rồi. Lâm Huỳnh Mai cười hì hì nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm như không nghe thấy gì cả, chỉ đứng ở một bên, chờ Lâm Ngọc An quyết định. Dù sao thì đây cũng là mẹ ruột và em gái của Lâm Ngọc An, dù cho Hoàng Thiên có không muốn tiếp đón bọn họ đi chăng nữa thì cũng không muốn vợ của mình phải khó xử. Hoàng Thiên, anh cảm thấy chuyện này nên thế nào thì được? Lâm Ngọc An ngập ngừng hỏi Hoàng Thiên, cô cảm thấy vô cùng khó xử. Hoàng Thiên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Ngọc An liền biết được đáp án của cô. Lâm Ngọc An là không nỡ để mẹ và em gái của mình đứng ngoài cửa như thế này mãi. Hoàng Thiên vô cùng yêu chiều người vợ này của mình, nên nghĩ đến việc sẽ phải để cho vợ phải khó xử, Hoàng Thiên vẫn không đành lòng làm vậy. Ngọc An, em tự quyết định chuyện này đi, dù em có đưa ra quyết định như thế nào thì anh cũng đều đồng ý với em. Hoàng Thiên vừa cười vừa nói với Lâm Ngọc An, trong lời nói của anh tràn đầy sự ôn nhu ấm áp. Trong lòng cô lúc đó liền cảm thấy vô cùng ấm áp, những lời nói đó của Hoàng Thiên khiến cô cảm thấy rất cảm động. Trong lòng cô cũng biết rất rõ ràng, Hoàng Thiên là vì yêu chiều cô, mặc dù anh rất ghét người mẹ vợ và cô em vợ này nhưng khi ở trước mặt cô như vậy anh vẫn lựa chọn nhẫn nại. Mẹ, Hoàng Thiên đồng ý để mẹ và Huỳnh Mai dọn tới đây ở rồi, nhưng có một việc như thế này, mẹ không được tìm Hạo Thiên gây phiền phức cho anh ấy, cũng không được làm loạn cãi nhau, có được không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc An thương lượng với Trương Lan Phượng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chuyện này có gì to tát đâu cơ chứ, ha ha ha. Chấm, Trương Lan Phượng mặt mày hớn hở, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này của Lâm Ngọc An. Bà ta nghĩ thầm, trước tiên phải tiến được vào trong biệt thự đã, đợi thời gian lâu rồi, đến lúc đó nếu còn muốn đuổi bà ta ra ngoài thì mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng đâu. He he, đến lúc đó cái nhà này còn không phải bà ta nói là được rồi sao? Đến khi đó Hoàng Thiên còn dám phản kháng lại nữa sao? Trương Lan Phượng như mở hội trong bụng, cùng Lâm Huỳnh Mai đem hành lý đưa đến trước cửa chờ Hoàng Thiên đi tới mở cửa. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng ôm theo hành lý rồi đứng ở cửa chờ anh mở cửa của Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai, trong lòng anh chỉ cười lạnh một tiếng. Anh rất hiểu Trương Lan Phượng, bà ta hiện tại nóng lòng muốn tiến vào đây như vậy, cho nên chuyện gì cũng dễ nói, đợi thời gian lâu rồi Trương Lan Phượng chắc chắn sẽ lộ ra bản chất thật. Trương Lan Phượng ơi là Trương Lan Phượng, nếu bà biết thức thời thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, còn nếu bà lại đến tìm Hoàng Thiên tôi tìm phiền phức vậy thì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể tống cổ bà ra khỏi đây. Hoàng Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, anh không thèm để ý tới Trương Lan Phượng, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà. Trương Lan Phượng không thể đợi được nữa liền nhanh chóng xách theo hành lý tiến vào trong nhà, khi bà ta nhìn thấy nội thất và sự bày trí đầy hoa lệ bên trong căn phòng, mọi thứ đều khiến cho bà ta phải trợn mắt há mồm. Thật sự là quá xa hoa rồi. Hoa quả thực rất giống cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha nhát. Lâm Huỳnh Mai nhìn không rời mắt, sự xa hoa ở nơi đây thật sự khiến cho cô ta vô cùng kinh ngạc. Trương Lan Phượng cũng không biết nên bước chân về hướng nào, ánh mắt cũng không nghỉ nhìn quanh tứ phía kích động đến độ chảy cả nước mắt nước mũi. Sau khi quan sát nơi này một hồi lâu, Trương Lan Phượng liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, đi tới nhiều góc khác nhau trong nhà chụp ảnh, chụp lại mình đang ở trong một nơi có khung cảnh vô cùng xa hoa này, bà ta chụp không ít ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, không quên đem ra khoe với người khác, thỏa mãn tâm địa ham hư vinh của bà ta. Chấm, Hoàng Thiên thu tất cả vào trong mắt, thật sự là nhìn không nổi nữa rồi, vậy là liền kéo tay của Lâm Ngọc An, đi về phòng ngủ của bọn họ. Con rể à, mẹ và Huỳnh Mai sẽ ở phòng nào? Trương Lan Phượng theo phía sau Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, hỏi bọn họ. Tùy hai người chọn đó, nhìn chúng phòng nào thì dọn vào đó đi. Hoàng Thiên cũng không thèm ngoái lại nhìn, anh chỉ nói một câu rồi lên phòng. Yes, Trương Lan Phượng kích động tới nhảy dựng lên, trông như một trò hề vậy. Bà ta và Lâm Huỳnh Mai vì tranh cãi về phòng ngủ mà chút nữa thì làm ầm cả lên, vừa mới chuyển vào đã khiến cho cả nhà không được yên tĩnh. Lâm Ngọc An nghe được bên ngoài có tiếng cãi nhau, cô chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn Hoàng Thiên, cô cảm thấy Hoàng Thiên có thể chịu đựng những chuyện như thế này suốt mấy năm nay, đúng thật là một kỳ tích. Hoàng Thiên à, nếu anh cảm thấy ở đây quá ồn ào, chúng ta sẽ dọn qua chỗ khác coi như để nơi này lại cho mẹ và Huỳnh Mai ở, Lâm Ngọc An suy nghĩ một lúc rồi ôn nhu nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngẩn người, kỳ thật anh ở chỗ nào cũng được, chủ yếu là muốn để Lâm Ngọc An được hưởng thụ cảm giác sống trong căn biệt thự xa hoa như thế này mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải em rất thích nơi này sao? Hoàng Thiên hỏi Lâm Ngọc An, thích thì có thích nhưng mà em sợ trong lòng anh sẽ cảm thấy không thoải mái, chỉ cần anh có thể được vui vẻ thoải mái, em và anh ở đâu cũng được. Lâm Ngọc An nhẹ giọng nói. Gặp được một người vợ vừa hiền lành lại tinh tế như vậy, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy rất vui mừng. Anh ôm Lâm Ngọc An vào trong lòng, cứ như vậy qua rất lâu, Hoàng Thiên cũng không nói gì cả. Lâm Ngọc An rúc vào trong lồng ngực Hoàng Thiên, tựa như một chú chim nhỏ vậy. Hai vợ chồng bọn họ đang hưởng thụ sự hạnh phúc thì vào ngay lúc đó, từ ngoài cửa truyền tới động tĩnh. Trương Lan Phượng một bên tiếp điện thoại, một bên vội vã đi ra ngoài, đúng lúc đi qua phòng ngủ của Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Vốn dĩ Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cũng không quá để ý, nhưng tiếng Trương Lan Phượng nghe điện thoại quá lớn, hơn nữa còn gọi ra tên của Phạm Văn Hồng. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cũng đã nghe được nôm na nội dung cuộc điện thoại, chuyện là Trương Lan Phượng và Phạm Văn Hồng đang nói chuyện điện thoại với nhau, hơn nữa hình như là Phạm Văn Hồng còn hẹn Trương Lan Phượng ra ngoài gặp mặt. Tên họ Phạm này vẫn còn ở thành phố Bắc Ninh. Hoàng Thiên khẽ cau mày, anh cảm giác có chuyện gì đó không đúng ở đây. Cách Trương.